9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1267, 1267, chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai Khải Dã với hai người bọn họ cùng đi thử vai à, vốn hiểu biết của Mạc Hân Hy về giới giải trí không nhiều nên tò mò. Lưu Cửu Nhã gật đầu. Đương nhiên rồi, diễn viên với người đại diện phải đi chung với nhau. Nếu thử vai thành công còn phải ký hợp đồng rồi tính chuyện cắt xê nữa. Thì ra là thế. Vậy em phải chú ý thân thể đấy. Đừng có cậy mạnh. Nếu cảm thấy không ổn thì để Khải Dã đi một mình. Bởi vì nôn ngén nên nhìn Lưu Cửu Nhã cả người tiều tụy. Điều này làm cho Mạc Hân Hy cảm thấy lo lắng. Chị yên tâm. Em sẽ chú ý chừng mực. Nói xong hai người quay trở lại bàn ăn. Lục Khải Dã chạy lại đỡ Lưu Cửu Nhã ngồi xuống. Vợ, em có cần đến bệnh viện không? Sao lâu vậy rồi? Bệnh dạ dày vẫn không tốt lên. Lưu Cửu Nhã xấu hổ nhìn Mạc Hân Hy. Sau đó cúi đầu cười nói. Không có việc gì. Bác sĩ nói. Ngày bình thường ăn đồ ăn thanh đạm là tốt rồi. Lục Khải Dã tranh thủ thời gian gắp một ít rau cho cô. Vậy thì tốt. Em lót dạ một chút trước đi. Lúc về anh sẽ nấu cháo kê cho em. Được. Vẻ mặt Lưu Cửu Nhã hạnh phúc. Gật đầu nhẹ. Mạc Hân Hy đẩy Lục Khải Vũ sang bên cạnh. Thấy không? Em của anh chăm sóc người ta tốt chưa kia? Khi nào thì anh mới có thể nấu cháo kê cho em đây? Nhìn cô bĩu môi. Trên mặt lộ vẻ ghen tị. Lục Khải Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó ghé vào tai cô và nói nhỏ. Gần đây là ai massage toàn thân cho em đấy? Nhanh như vậy mà em đã quên rồi hả? Đúng là phụ nữ. Trời sinh đã là động vật cảm tính. Thích so sánh. Ra chương nhanh nhất tại. Chùm Chu Uyển, ME, sau khi kết thúc đám cưới. Mạc Hân Hy tưởng cuối cùng mình có thể giải thoát rồi. Nhưng thật không ngờ. Hai người này lại muốn đi hưởng tuần trăng mật. Hơn nữa, sau khi đến sân bay rồi mới gọi điện thoại cho cô. Long Uy thì không sao. Thương vợ đang mang thai nên anh ta chỉ đưa Liễu Thanh Y đi du ngoạn một tuần ở một địa phương có không khí và phong cảnh đẹp gần đó. Nhưng mà, cái đồ Lý Duy Lộc kia, lại trực tiếp đưa Tô Cẩm ra nước ngoài. Con viết rằng, Tô Cẩm chưa từng ra nước ngoài. Muốn nhân cơ hội này đưa cô ấy đi xem. Ít nhất nửa tháng nữa mới trở về. Tốt, rất tốt. Lý Duy Lộc, bây giờ anh kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật. Tôi đã biết, chờ anh về thì chúng ta tính sổ sau. Sau khi Mạc Hân Hy cúp điện thoại, nghĩ mình sẽ phải vất vả ít nhất nửa tháng. Cả người cô liền ngã quỳ xuống ghế sofa. Mấy đứa nhỏ vừa vào cửa đã thấy bộ dạng không có sức lực của cô. Chạy đến như ong vỡ tổ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải là bố bắt nạt mẹ không ạ? Lục Vũ Lý ôm cánh tay của cô thân mật hỏi. Đúng vậy, mẹ, nếu bố chọc mẹ tức giận, mẹ nói cho bọn con biết, bọn con sẽ thay mẹ phạt bố. Lục Minh Húc cũng nghiêm túc nói. Lục Tấn Khang nhíu mày. Bây giờ đồng chí Lục đang ở đâu? Dám làm mẹ tức giận. Đi, đi tìm bố. Nói xong. Mấy đứa nhỏ nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài tìm Lục Khải Vũ. Bởi vì ngày mai, cậu chủ thứ hai nhà họ Lục muốn đưa nghệ sĩ đi thử vai. Đây là bộ phim truyền hình do đạo diễn nổi tiếng sản xuất trong ngành giải trí. Nếu Dương Phi thật sự giành được vai nam chính thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển truyền thông Nguyệt Tú của Lục Khải Dã. Vì vậy, với tư cách là anh trai, anh cố ý xuống dưới lầu dặn dò vài câu. Muốn anh ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Cách chương.